Sao có thể chứ, ta lại cảm thấy thần sắc văn nhân mộ hôm nay. Góc truyện audio.com, khá kỳ lạ thế nào, từ lúc bắt đầu đã đứng bên cạnh Tịch Tông chủ thầm thì to nhỏ. Liễu Thiên Mạch nghiêm sắc nói, văn nhân mộ quả thật có vấn đề. Mấy hôm trước hắn đến cổ kính phái gọi chúng ta về, nhưng không biết vì sao đột nhiên mất tích tháng trước mới về, nói là liệu thương ở Sơn Trang gì đó. Quy Tâm Bích nói, đệ nghĩ là do hắn ngẫu nhiên phát hiện bị Quân Diễn Chi đả thương mới tố cáo. Hắn luôn ước gì Quân Diễn Chi có vấn đề, nếu phát hiện không tố cáo mới lạ. Nghe thế các đệ tử đều tràn đầy căm phẫn, hại kinh sư đệ tán mạng, lại hại Tuệ Thạch Phong thành thế này. Hắn là cái thá gì chứ, thật muốn giáo huấn hắn một trận. Không sai, nhất định phải chỉnh chết hắn. Cách chương.